Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 607, bái sư. Hạ, là Ngô Hào, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng vừa rồi Mạc Lam nghe được rõ ràng. Không khỏi tò mò hỏi, hắn tìm ngươi chuyện gì? Không đợi La Khải trả lời, nàng hé miệng cười nói. Là muốn tiền trả ngươi, tiếp theo đứng ngày sau, bản quyền phí sao? La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ ban đầu đến Hương Giang. Ngô Hào tự mình thiết yến khoản đãi. Cũng vì nữ nhi Ngô Gia Mỹ khẩn thiết về phía La Khải mời ca. Không tiếc khai ra 500 vạn một ca khúc giá trên trời. Nhưng La Khải lấy ra tác phẩm, Ngô Hào cũng không có tại trước tiên tiền trả bản quyền phí. Một mực kéo đến hôm nay, Mạc Lam là biết, La Khải cũng không có để ý, bởi vì Ngô Hào hiển nhiên không phải là loại kia lật lọng người. Hắn hào sảng tính cách tại Hương Giang tiếng lành đồn xa. Thành thật sẽ không lại mất này chỉ là 500 vạn. Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, bất quá khả năng phải thay đổi cái tiền trả phương thức. Mạc Lam kinh ngạc, như thế nào? La Khải thần sắc có chút xoắn xuýt, hắn muốn mời ta cùng Tinh Mộng Truyền Thông tại Hương Giang tổ chức tung hoành tứ hải, khởi động máy nghi thức, mang cái tung hoành tứ hải, Hương Giang chi giả, từ thiện tiệc tối, tất cả phí tổn hết thảy từ hắn gánh chịu, bao gồm muốn mời Hương Giang danh lưu tham gia. A, như thế thần chuyển hướng, để cho Mạc Lam nhất thời sững sờ. Cái này có phải hay không? Có phải hay không quá khoa trương? La Khải cười nói, ta cũng là như vậy cảm giác. Nhưng Hào ca rất nhiệt tình a. Hắn ý tứ là đầu tiên vì tung hoành tứ hải, tiến hành thêm nhiệt tuyên truyền. Trung quy Hương Giang điện ảnh thị trường quy mô cũng không coi là nhỏ. Chỉ cần vận tác thỏa đáng, vớt cái mấy ngàn vạn phòng bán vé còn là không khó. Bữa, hắn tiếp tục nói, lần trước gặp mặt thời điểm, Hào ca không phải là theo chúng ta nói tới từ thiện phương diện sự tình sao? Trận này từ thiện tiệc tối người đề xuất trừ ra bảo ảnh nghiệp, Tinh Mộng Truyền Thông ra, còn có chủ yếu chính là chúng ta sơ hạ quỹ từ thiện. La Khải lại bổ sung một câu, xem như chuyện tốt a, sơ hạ quỹ từ thiện tưởng tượng. Là mấy tháng trước La Khải cùng Mạc Lam tại Tây Hà huyện La Gia thôn lễ mừng năm mới thời điểm xuất. Hiện, lúc ấy là La Khải chuẩn bị tại Tây Hà huyện mang cái nghèo khó nhi đồng trợ giúp quỹ ngân sách. Sau đó Mạc Lam liền đề nghị thành lập một nhà quỹ từ thiện tới xử lý việc này. Mạc Lam chính mình rất sớm đã có dạng này cách nghĩ. Muốn qua chính mình có thể lực đi làm một ít sự nghiệp từ thiện. Cùng La Khải một chỗ làm tự nhiên là tốt nhất. Nàng thậm chí nghĩ kỹ nhà này hội ngân sách liền lấy nữ nữ danh tự tới mệnh danh. Thành lập thuộc về mình quỹ từ thiện lớn nhất chỗ tốt. Là có thể nắm giữ ở từ thiện chảy về phía. Để cho từ thiện chân chính dùng để trợ giúp nào cần phải trợ giúp người. Mà không phải quyên cho người khác về sau Mạc danh kỳ diệu địa bị phiêu không có. Từ thiện ngành sản xuất nước, so với ngành giải trí đều sâu, La Khải tại trọng sinh thế giới trong liền sáng lập qua một nhà quỹ từ thiện. Đem chính mình rất đại bộ phận tiền đầu nhập tiến vào. Làm rất nhiều chuyện tốt, thật sự rõ ràng địa trợ giúp cho rất nhiều người. Hắn có khi cũng muốn, có lẽ đúng là mình làm việc thiện tích đức duyên cớ. Cho nên mới có thể trở lại thế giới này. Cho nên đối với Mạc Lam ý nghĩ này, La Khải vẫn rất duy trì. Xin đăng ký sơ hạ quỹ từ thiện sự tình. Kỳ thật đã đang làm lý bên trong. Nhờ vào Mạc gia quan hệ, phê duyệt phương diện không phải là chướng ngại. Tin tưởng rất nhanh có thể cầm đến cho phép giấy phép. Bởi vì Ngô Hào cũng rất mưu cầu danh lợi từ thiện. Cho nên lần trước gặp mặt thời điểm, hắn tư thái thái cùng Mạc Lam cho tới phương diện này sự tình. Mạc Lam liền lộ ra một chút, không nghĩ tới để cho Ngô Hào cho nhớ kỹ, vẫn đưa ra mang cái từ thiện tiệc tối vì hội ngân sách ý nghĩ. Phần nhân tình này liền đại, chẳng khác nào là nói Ngô Hào dùng chính mình quan hệ nhân mạch. Chính mình xuất tiền vì bây giờ còn không có xuất hiện sơ hạ quỹ từ thiện thét to quyên tiền. Đó cũng không phải là duy trì. Đem so sánh ra, 500 vạn ca khúc bản quyền phí kia không đáng kể chút nào. Hơn nữa tại Hương Giang mang từ thiện tiệc tối cũng là rất có bức cách sự tình. Có lợi cho sơ hạ quỹ từ thiện thanh danh truyền bá. Cộng thêm đồng thời vì tung hoành tứ hải mang khởi động máy nghi thức. Là khải thực rất khó cự tuyệt. Mạc Lam nghi ngờ hỏi. Nếu là chuyện tốt, vậy ngươi làm khó cái gì? Nàng đem La Khải thần sắc thấy rõ rõ ràng ràng. Này vẫn chưa xong nha. Chấm ngoặc kép, La Khải cười khổ nói. Ngô Hào còn muốn mang cái bái sư nghi thức, để cho Ngô Gia Mỹ nhận thức ta vi sư. A, Mạc Lam miệng há trương, nhịn không được hé miệng cười nói. Vậy có chúc mừng ngươi a, lại nhiều cái đồ đệ. Nàng cuối cùng hiểu được, Ngô Hào huy động nhân lực mang từ thiện tiệc tối chân chính mục đích. Chỉ sợ sẽ là vì cho nữ nhi của mình trải đường. Ôm vào La Khải này bắp chân, bằng không vị này Hương Giang điện ảnh trong vòng đại lão ăn no chống đỡ như thế ra sức. Vừa không có kia phần giao tình, Mạc Lam lại hỏi, vậy ngươi là đáp ứng a? Vừa rồi La Khải cùng Ngô Hào trò chuyện. Nàng nghe được không phải là rất rõ ràng, cảm giác La Khải hẳn là đáp ứng. Đáp ứng, chấm ngoặc kép, La Khải sờ sờ cái mũi, giận dữ nói, thịnh tình không thể chối từ, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Kỳ thật nếu như Ngô Hào ngay từ đầu liền đưa ra muốn cho Ngô Gia Mỹ bái chính mình vi sư, kia La Khải nhất định sẽ lời nói dịu dàng xin miễn. Đương nhiên vì Ngô Gia Mỹ lại ghi mấy bài hát là không có vấn đề. Dù sao cũng miễn phí. Thế nhưng là vị này giang hồ đại lão cao minh liền cao minh. Hắn trước làm đủ nhân tình, lại thành khẩn muốn nhờ. Có thể nói cầm dáng dấp bầy rất đang. Mặt mũi cùng lót bên trong áo hay chăn tất cả đều chiếu cố đến. Tại dưới tình huống như vậy La Khải vẫn cự tuyệt. Vậy quá bất cận nhân tình. Cũng đem Ngô Hào đắc tội chết, bất quá nói đi cũng phải nói lại, thu cái đồ đệ cũng không phải cái đại sự gì, tại ngành giải trí trong tình huống như vậy cũng không ít thấy. Định cái thầy trò danh nghĩa, đơn giản là tương lai tại ở phương diện khác chiếu cố một ít, liên lụy đến một ít trách nhiệm mà thôi. Hồng Kông khu tôn sư trọng đạo truyền thống quá mức tại nội địa. La Khải cũng sẽ không bị thua thiệt. Ngô Hào như thế lo lắng hết lòng. Cuối cùng còn là vì nữ nhi. La Khải cũng có nữ nhi. Hiện tại cũng phải vì nữ nhi tìm người bái sư. Đối với Ngô Hào ý nghĩ tự nhiên rất có thể hiểu được. Bởi vậy hắn cũng không có như thế nào do dự liền đáp ứng. Như thế tất cả đều vui vẻ. Về đầu ta cùng Mộng Như tỷ lại thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép. Nếu như làm ra quyết định, La Khải liền không được xoắn suýt. Một lần nữa phát động vừa rồi đỗ tại ven đường ô tô. Nói, còn có quỹ từ thiện sự tình ngươi thúc một chút. Tốt nhất tại đi Hương Giang lúc trước cầm đến giấy phép. Ừ, Mạc Lam nói, ta để cho Hiểu Thần lại đi một chuyến. Hẳn là không có vấn đề. Trong khi nói chuyện xe bản lần nữa ra đi. Đi qua hơn 10. Sau chạy, đến ở vào kinh tứ hoàn phồn cảnh cư xá, Mạc Lam năm đó âm nhạc chỉ đạo lão sư, bên trong âm giáo sư Nghiêm Yến thì ở lại đây. La Khải đương nhiên không có phồn cảnh cư xá cỗ xe gác cổng tạp. Thế nhưng không đợi Mạc Lam liên hệ Nghiêm Yến, cổng bảo an nhìn thấy từ trong xe nhô đầu ra La Khải. Hỏi ý kiến hỏi một câu về sau trực tiếp liền đem thả đi. Sự thật chứng minh, đại minh tinh thực có thể trực tiếp soát mặt, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.